Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, liên thủ đối địch. Mục Quảng Bình siết chặt hai tay két rung động, sắc mặt giận dữ, nhưng là, đang bị Tô Nghĩa ánh mắt quét đến thời điểm. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người. Tô Nghĩa ánh mắt băng lãnh thấu xương. Uyển như tử thần nhìn chăm chú, giống như có thể chúa tể sinh tử, để hắn không rét mà run. Rất mạnh, Mục Quảng Bình cho ra cái kết luận này, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Tô Nghĩa tự tin tuyệt đối không phải giả ra tới, cái này đã nói lên Tô Nghĩa tuyệt đối là một cường giả, thậm chí là một cái thủ đoạn độc ác thế hệ. Nếu như vi phạm Tô Nghĩa ý tứ, có thể hay không thật bị bức hại. Mục Quảng Bình không dám đánh cược. Bỗng nhiên, trên mặt hắn vẻ phẫn nộ đều tiêu tán. Liếm láp mặt nói ra. Đã ngươi đều nói như vậy, ta nghe ngươi. Tô Nghĩa trên khóe miệng nổi lên một vệt ý cười. Thản nhiên nói. Ngươi coi như thức thời. Làm quyết định cũng rất kịp thời. Nếu như hơi chậm như vậy mấy giây, ta đều muốn cân nhắc trước cho ngươi hút gân rách ra vẫn là trước tháo bỏ xuống một cái chân. Hung tàn như vậy sao? Mục Quảng Bình hít sâu một hơi, cũng không dám do dự nữa. Theo túi trữ vật xuất ra một cây búa to, phi tốc hướng Lý Như Hà xông tới giết. Thật không sợ hãi hù. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Mục Quảng Bình xông lên phía trước, không khỏi giải thích cầm búa bổ về phía Lý Như Sương. Ngươi muốn chết? Lý Như Sương khí nghiến răng nghiến lợi. Nàng trước đó cũng coi như buông tha Mục Quảng Bình một ngựa. Chưa từng nghĩ Mục Quảng Bình còn dám chủ động công kích nàng. Quả thực không biết sống chết. Lý Như Sương từ bỏ tiếp tục công kích Hồ Tu Viễn xác rùa đen hư ảnh. Ngược lại toàn lực công kích Mục Quảng Bình. Hai người trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Phanh phanh, ầm, búa lớn cùng kim chùy không ngừng đụng vào nhau. Không có qua vài cái, Mục Quảng Bình thì không kiên trì nổi. Không ngừng lùi lại, nhanh điểm giúp đỡ. Mục Quảng Bình hướng về Hồ Tu Viễn gào rú. Lần này, hắn cũng coi là liều mạng. Không có nửa phần giữ lại. Nếu như Hồ Tu Viễn không giúp đỡ, không chừng liền bị Lý Như Sương đánh chết. Đến rồi, Hồ Tu Viễn nhặt lên một bên thiết chùy. Khuôn mặt dữ tợn, vọt tới Lý Như Sương phụ cận cũng là một cái búa đập xuống. Hắn biết rõ, đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải là Lý Như Sương đối thủ. Nhưng nếu hai người liên thủ, phần thắng vẫn tương đối lớn. Ba người trong nháy mắt chém giết ở cùng nhau. Trên trận tình thế cũng theo đó phong vân đột phá. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Lý Như Sương. Tại Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình liên thủ, liên tục bại lui, hiểm tượng hoàn sinh, đáng giận. Lý Như Sương nội tâm vô cùng biệt khuất. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, dù là Hồ Tu Viễn hai người liên thủ cũng quả quyết không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ linh khí khô kiệt, kinh lực tiêu hao hơn phân nửa, chỉ có thể rơi vào bị động bị đánh cấp độ, mà lại, tiếp tục đánh đi xuống, rất có thể thì cắm ở chỗ này. Nghĩ đến điểm này, Lý Như Sương phát động cuồng bạo nhất kích, đem Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình đánh lui về sau. Quay đầu chạy trốn, một hơi chạy ra xa mười mấy mét về sau, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, các ngươi đều chờ đó cho ta. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Dứt lời, liền biến mất ở màn đêm bên trong. Phi, Hồ Tu Viễn xì nước bọt. Khinh thường nói, tướng bên thua, còn dám đến, đánh chết ngươi. Tào Thanh Lãng bọn người vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ thầm ngươi trước đều bị đánh thành con rùa đen rút đầu. Làm sao còn không biết xấu hổ trang bức. Hồ Tu Viễn mắng còn về sau. Nổi giận đùng đùng đi tới Tô Nghĩa trước mặt. Chất vấn, Tô Nghĩa, ngươi vì cái gì không ra tay giúp đỡ? Lấy Tô Nghĩa thực lực mạnh mẽ, có lẽ một chiêu liền có thể đem Lý Như Sương nghiền ép. Nhưng Tô Nghĩa lại chậm chạp không xuất thủ, thì nhìn lấy hắn bị khi phụ. Điểm ấy để hắn mười phần giận. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.